Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Đại Lộ Chứng Đạo Kim Tiên. Ngộ Không bổng đà Kim Thiền. Lần này chất vấn đại hội mặc dù lấy Nho Đạo Thích Tam Giáo thủ lĩnh, nhưng trước đó sớm có thanh minh, tham dự hội nghị người đều có thể tham dự trong đó. Nói năng thoải mái, bất quá đối với ở đây chư vị mà nói, muốn nói luận võ đấu pháp bọn họ đại thể nóng lòng, hay là còn có thể nhúng tay vào. Muốn nói chất vấn tranh luận, tuyệt đối không phải bọn họ đồn trường. Cho dù cá biệt cự phách đại năng rất có tài hùng biện, nhưng cũng sẽ không tự phụ đến cùng Phổ Hiền lớn Bồ Tát, Á Thánh Công cùng Tiêu Dao từ ba vị tranh đấu. Bởi vậy làm câu kia thanh âm không hòa hài vang lên phía sau, đại chúng không không hiếu kỳ, đem sự chú ý đầu bắn xuyên qua. Ở vào bên trái thanh minh phong Á Thánh Công hiện ra chân thân, hỏi nói: các hạ sao lại nói lời ấy? Người trẻ tuổi áo trắng đương nhiên chính là Quách Đại Lộ. Hắn lần này xuất đầu, thuần túy là giúp nhi tử ra trận. Nghe được Á Thánh Công cái vấn đề sau, đáp lời: Nho gia giảng nhân, đạo gia giảng vô vi, Phật gia giảng giai không? Này chẳng lẽ không đúng lời lẽ tầm thường sao? Dưới cái nhìn của ta, nếu nhân người vô địch, cái kia cũng không nhất định tranh luận. Ngược lại đã vô địch, còn vô vi mà, đều vô vi, không cạnh tranh tranh, vậy còn cạnh tranh cái gì? Phật gia thì càng hoang đường, trừ tướng giai không a, cạnh tranh tức là không, không tức là cạnh tranh, vạn vật đều trống rỗng, hà tất còn ngồi ở chỗ này chất vấn. Quách Đại Lộ lần giải thích này kỳ thực có chút quấy nhiễu, thuộc về trộm đổi khái niệm, thật giống như Tây Xà nhà nữ vương dụ dỗ Đường Tăng như vậy. Nói là ngụy biện, sở dĩ làm như thế, ngoại trừ muốn một tiếng hót lên làm kinh người, bị ba nhà tập hỏa ở ngoài, quan trọng nhất là vì là nhi tử Quách Diệu Giác tạo nên khẩu chiến tam giáo bắt đầu. Đào móc trên người hắn tiềm lực chân chính, ở man hoang tổ địa những năm này, hắn đối với Quách Diệu Giác lý giải càng ngày càng sâu. Lờ mờ biết trên người hắn ẩn chứa cái kia chút sâu không lường được năng lượng. Làm xong rồi bước đầu, biết con không bằng cha. Các hạ này mấy hỏi nhìn như hùng hổ dọa người, kỳ thực nghe nhìn lẫn lộn, không đáng một biện a. Á Thánh Công ha ha cười nói. Quách Đại Lộ nói: chất vấn, chính là muốn làm khó lẫn nhau. Như tất cả mọi người đem mình không trả lời được vấn đề cho rằng là không đáng một biện, cái kia chất vấn còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào mọi người thật sự sẽ chỉ nhìn các ngươi ba nhà có thể biện đổ lẫn nhau? Có một nhà ép thắng toàn trường, đơn giản chính là từng người phân trần, đem nhà mình học vấn bày ra cho mọi người xem, gọi là ngựa chết hay là lừa chết, chung quy phải kéo ra ngoài dừng chân một chút mới biết. Quách Đại Lộ am hiểu sâu quỷ biện thuật, lại thân kiêm bách gia học thuyết, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị biện lùi. Á Thánh Công khẽ mỉm cười, nói: ta nói nhân người vô địch, là đặt đại thế bên trong, bất luận thời loạn lạc vẫn là trị thế, nhân người vĩnh viễn vô địch. Thí dụ như lúc này man hoang thế giới, thần ma chi đứng kéo dài không ngừng, tranh chấp giết chóc chưa bao giờ ngừng lại, không có một ngày yên tĩnh. Hiện nay thần hoàng lấy nhân thuật thế gian, không phần tiên ma, chứ nói cùng bàn, ai cùng với địch. Tiếp theo Tiêu Dao Tử hiện thân giải thích không cạnh tranh tranh, vạch ra tu sĩ có thể lợi kỷ, theo đuổi tự mình tiêu dao, nhưng không cần tổn hại người. Phổ Hiền Bồ Tát giải thích chư tướng giai không, vẫn là giảng tự mình giải thoát, cầu tâm linh một phương đất thanh tịnh. Quách Đại Lộ sẽ không tiếp tục cùng bọn họ loạn quấn, quay đầu lại nhìn nhi tử Quách Diệu Giác một chút, cái sau gật gật đầu, bắt đầu đem quan điểm của chính mình nói cho phụ thân. Từ hắn thay thế thuật lại, hắn lấy nhân người mưu nhân tâm không phải thật nhân. Thế chỗ bất đồng, chia để trị cùng với trong ngoài không thể tương thông, chờ quan điểm phân biệt đáp lại Á Thánh. Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền Bồ Tát, ba vị đại lão vừa nghe, bừng tỉnh rõ ràng người trẻ tuổi kia vừa mới một phen loạn nói chỉ là vì dẫn chiến đấu. Lúc này mới chú ý nghênh chiến. Liền, Một hồi kiểu riêng chất vấn liền như vậy bắt đầu. Quách Đại Lộ làm con trai ống loa, ung dung không vội cùng ba vị đại thánh hiền làm miệng lưỡi tranh. Tuy là người ngoài cuộc, nhưng vẫn có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng trong đó kinh tâm động phách. Cái kia loại áp lực là trước nay chưa có. Mỗi một hiệp đều là đối với đạo tâm một lần rèn luyện. Lại không nói có lý vô lý. Có thể đẩy như vậy ba vị đại năng thẳng thắn nói. Này bản thân liền là hết sức chuyện không bình thường. Mặc dù có kiên cường hậu thuẫn, cũng không tầm thường tiên ma có thể làm đến. Quỷ dị hơn là, cái kia người trẻ tuổi áo trắng lấy một chọi ba. Dĩ nhiên trước sau chiếm thượng phong. Trong lời nói, một phái tăng thương phong cách cổ. Ngược lại giống như một vị lão tổ hóa thân dáng thế. Theo chất vấn thâm nhập, nho đạo thích ba nhà không thể không tung đã chuẩn bị trước đòn sát thủ. Bọn họ lựa chọn hạt nhân điểm là trăm sông đổ về một biển, liền thế luận thế. Tức ba nhà đối với man hoang tổ địa hiện tại cùng tương lai sửa trị phương lược. Bọn họ không hẹn mà cùng nhắc tới, chốc lát khó có định luận. Ngàn năm phía sau tự có phân trần. Này kỳ thực mới là tam giáo chất vấn trò đùa. Nói một cách thẳng thừng chính là lẫn nhau ngầm đồng ý dưa phần lợi ích. Bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, bất luận làm sao biện, kết quả vẫn là ai cũng không thuyết phục được ai. Mọi người từng người đồng dạng khối phạm vi thế lực, từng người đẩy hành của mình giáo lý, có thể cạnh tranh bao nhiêu là bao nhiêu. Giống nhau một khối khác tổ địa nhân gian thế. Không ngoài như vậy, một số nơi bí ẩn, cái kia chút âm thầm quan tâm trận này chất vấn thổ dân các đại lão nghe đến đó. Lạnh lùng hạ kết luận, làm man hoang tổ địa xuất hiện thần hoàng quốc, đạo đình cùng tịnh thổ thời gian. Bọn họ liền biết này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến. Đây chính là tình thế không bằng người. Chư thiên vạn giới, không ra mấy vị kia lão tổ tay. Hoàn toàn là nói bậy. Thời gian này, Quách Đại Lộ đột nhiên nói lớn tiếng nói. Như đúng như này, man hoang tổ địa liền sẽ bị trở thành vĩnh viễn phân tranh nơi. Lâu dần, chắc chắn phai mờ ở bên trong đất trời. Khó hơn nữa cùng thiên đình. Tịnh thổ cùng vạn kiếp chi địa đánh đồng với nhau. Đoạn văn này nói xong, Quách Đại Lộ chính mình giật nảy mình, chuyển đầu liếc mắt nhìn nhi tử. Nhi tử nụ cười ôn hòa, khẽ vuốt cằm, hiển nhiên định liệu trước. Cái kia chút bí ẩn mà cường đại thổ dân cự ma. Đại tu nhóm cũng là nghe được bỗng cảm thấy phấn chấn. Như thật sự có một vị đại năng có thể đem tổ địa đại chúng nhóm hiệu lệnh tụ tập. Cùng thiên đình, Phật quốc cùng với vạn kiếp chi địa sánh vai cùng nhau cũng không phải là không thể tưởng tượng. Á Thánh, Tiêu Dao Từ cùng Phổ Hiền Bồ Tát ba người sáu nói ánh mắt cùng nhau bắn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi nói, người có thể biết câu nói này ý nghĩa? Đương nhiên biết, Quách Đại Lộ không thèm đến xỉa. Tiếp tục thuật lại Quách Diệu Giác, trục xuất bách ra, từ một nhà trị thế, giáo hóa, thống lĩnh tổ địa. Cùng bốn chư thiên địa vị ngang nhau. Quách Đại Lộ nói xong đoạn văn này, cảm giác được một cổ phái nhiên đừng có thể chống cự khí tức rồi rào toàn thân. Cùng bốn phương tám hướng quét ngang tới uy thế chống đỡ được. Đạo tâm thì lại nhận lấy vạn đạo thiên lôi không ngừng oanh kích. Đoạn văn này chính là lập giáo xưng tổ mạnh miệng. Chỉ là một vị thiên tiên làm sao có thể tuyên vào khẩu. Không cần Tiêu Dao Từ chờ ba nhà phản bác, Quách Đại Lộ chính mình đã là mồ hôi chảy tiếp lưng. Cơ thể hơi lay động, lớn có lảo đảo tư thế. Một nhà kia có thể trị tổ địa, người phương nào có thể thống lĩnh man hoang. Tiêu Dao Từ, Á Thánh Công cùng Phổ Hiền lớn Bồ Tát ba vị cùng kêu lên hỏi. Như một chuỗi thiên lôi phủ đầu đánh xuống, Quách Đại Lộ đầu một mộng, thân thể lắc lư mấy cái. Ngay lúc sắp ngã xuống, thời gian này Khương Bồ Đề từ bên cạnh đỡ lấy hắn. Quách Đại Lộ làm sơ ấp ủ, dùng hết cuối cùng khí lực nói. Đạo gia có thể, Phật môn có thể, Nho gia có thể, thậm chí vạn kiếp chi địa cũng có thể. Nếu do đạo môn trị man hoang, đạo tổ có thể bỏ ly hận thiên, đem đạo trường chuyển đến chỗ này. Phật môn nếu muốn thống lĩnh tổ địa, Phật tổ có thể bỏ tịnh thổ xa bà thế giới, tới đây trọng mở pháp đàn, như Nho ra phải giáo hóa phía thế giới này, mời Ngọc Đế di giá vùng thế giới này. Không cần, không cần quyến luyến thiên đình. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ khó hơn nữa chống đỡ. Khô tàn ngã xuống, một hơi phải cho Phật Tổ, Đạo Tổ cùng Ngọc Đế ba cái thay đổi địa vị. Cái kia loại áp lực gánh nặng, dĩ nhiên vượt qua cực hạn. Phía sau Quách Diệu Giác thanh âm bởi vậy dừng một chút. Sau đó đổi giọng nói. Phong Vũ Lôi Điện ngày, linh đài trong một tấc vuông. Năm đó Ngộ Không ở trong Vi Tín đứt quãng bảo hắn biết những bồ đề. Tâm kinh kia trong nháy mắt lóe lên ở đầu óc bên trong. Cũng có thứ tự địa nối liền nhau. Hình thành từng cái màu vàng kiểu chữ. Ở trong thân thể đi khắp. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng. Thuận theo tự nhiên địa tiếp thu chữ vàng gột rửa. Một hồi kim quang ở ngoài hiện. Hình thành một đạo màu vàng vòng bảo vệ. Bầu trời bên trong đột nhiên vang lên chân chính thiên lôi. Kim tiên kiếp đúng hạn mà tới. Hiện trường có không ít người tu hành cuống quýt bỏ chạy. Ngược lại không phải là e ngại thiên kiếp, mà là bởi vì hắn đang kim tiên thiên kiếp biên giới thăm dò. Nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Không muốn bị cái kia người trẻ tuổi áo trắng kim tiên thiên kiếp lan đến. Tiêu Dao Tử, Á Thánh Công cùng Phổ Hiền Bồ Tát ba người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên kia ra mặt chất vấn. Hóa ra là làm chứng nói kim tiên. Thời gian này, nghe được một giọng nữ nói. Hôm nay chất vấn chấm dứt ở đây. Ngày khác đến nhà bái phỏng ba vị. Tiêu Dao Tử chờ nghe xong lần thứ hai ngạc nhiên. Rốt cục tỉnh ngộ lại. Thiếu niên mặc áo trắng kia cùng kia nữ tu là thay hắn người chất vấn. Bọn họ sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Sợ hãi là, bọn họ hoàn toàn không phát hiện được cái kia cao nhân tồn tại. Thời gian này, kim tiên xoắn ốc thiên lôi đã đánh hạ xuống. Ở Quách Đại Lộ độ kim tiên kiếp thời gian, thỉnh kinh tiểu đội đi ngang qua nơi nào đó hoang sơn dã lĩnh. Bát giới, Ngộ Sạch ra ngoài hóa duyên. Đường Tăng, Ngộ Không bởi vì sự tình cãi vã. Cái kia Tôn Ngộ Không tức giận bên dưới. Càng quơ gậy ở Đường Tăng trên lưng đánh một côn. Đưa hắn đánh bất tỉnh ở đất sau. Bao dắt hành lý. Điều khiển cân đầu vân đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.